Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ 206 chương Minh Vương nóng ruột nhập động phòng. Minh Thiên Thí, ngươi cũng dám như thế với ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Cái kia lơ lửng bóng ma, vừa giống như là sợ hãi chính mình sẽ bị Minh Vương phát hiện như nhau. Lại không dám dựa vào bọn họ quá gần. Cuối cùng, nàng ở Say Minh Sơn Trang bên cạnh tìm một khỏa cây to che giấu. Chờ đợi cơ hội hạ thủ, này tân nương tử là một người phàm, mặc dù nàng là cái nữ tu, đản nhưng vẫn là một khối thân thể phàm thai. Không có đạt được có thể tự do ở nhân giới hòa minh giới cuộc sống hành tẩu cảnh giới. Nàng tin, Minh Vương dù cho muốn bồi nàng, cũng không có khả năng mỗi ngày ngốc ở nhân giới. Hắn bận rộn như vậy, nhất định ngốc không được bao nhiêu ngày liền phải ly khai. Chỉ chờ tới lúc Minh Vương một đi, nàng không phải có cơ hội có thể hạ thủ. Vừa nghĩ tới tân nương tử nhìn thấy quỷ lúc sợ hãi hòa sợ hãi. Nàng kia trương lơ lửng mặt quỷ, cũng theo vặn vẹo nhe răng cười khởi đến. Minh Vương a Minh Vương, thiệt ngươi còn là một vương đâu. Người này quỷ thù đồ, ngươi rốt cuộc hiểu hay không a? Bây giờ ngươi cần phải hòa nữ nhân này kết hôn. Ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào xong việc. Nàng nhìn Say Minh Sơn Trang, phát ra từng tiếng cười âm lãnh. Mà lúc này, Say Minh Sơn Trang đại đường nội, đang tiến hành náo nhiệt bái đường nghi thức, vì Minh Thiên Thí cha mẹ sớm đã quy thiên, cho nên ở nhất bái thiên địa sau, này nhị bái cao đường, bọn họ chỉ có thể đối Minh Thiên Thí cha mẹ bài vị đến bái. Sau đó, là phu thê đối bái, cuối cùng này cúi đầu vừa mới bái hoàn, Minh Thiên Thí lại là thẳng thắn nhanh nhẹn trực tiếp ôm lấy tân nương tử. Ở tư lễ nhân viên kết thúc buổi lễ, tân lang tân nương nhập động phòng hát trong tiếng, nhanh chóng đem tân nương tử ôm vào phòng tân hôn, mọi người cười vang, này tân lang quan cũng quá nóng nảy điểm, cũng không là thôi, ôi, chúng ta cùng quá đi xem, không chừng còn có thể nghe một chút khóc tường đâu. Minh Thiên Thí một bang hại bạn, len lén theo quá khứ, bà ở đó ngoài cửa sổ len lén nghe động tĩnh bên trong. Minh Thiên Thí ôm Trung Ly Thiên Túy vào phòng tân hôn. Lại nhẹ nhàng đem Trung Ly Thiên Túy phóng tới kia trên giường. Sau đó, nhận lấy hỉ nương đưa tới sưng que, đẩy ra đắp lên trên đầu nàng đại khăn voan đỏ. Dụ ý vì, vừa lòng đẹp ý. Sau đó, liền là lệ thường người mới uống chén rượu giao bôi. Hỉ nương dẫn bọn họ này một đôi người mới đem sở hữu nhập động phòng nghi thức toàn qua một lần sau. Thu Minh Thiên Thí cấp tiền thưởng, lúc này mới cười híp mắt khom người lui xuống. Minh Thiên Thí ngồi về tới Trung Ly Thiên Túy bên người. Thân thủ nhẹ nâng lên cằm của nàng, nhìn nàng so với bình thường càng kiều diễm mấy phần dung nhan. Trong lòng liền cảm giác như lửa nóng bình thường nóng rực. Hắn khống chế không được thân thủ nhẹ vỗ về mặt của nàng. Kia tinh tế mềm nhẵn xúc cảm, nhượng hắn yêu thích không buông tay. Lưu luyến bất xá, nghĩ đến hôm nay đã lăn qua lăn lại lâu như vậy. Hắn nhẹ giọng hỏi nàng, Say Nhi, có mệt hay không? Trung Ly Thiên Túy vung lên cặp kia đen trắng rõ ràng tiễn thủy song đồng. Chiều hắn xinh đẹp cười nói, mệt a, người giúp ta nhéo nhéo chân được không? Minh Thiên Thí đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý, tựa là biết nàng là cố ý như thế làm khó dễ hắn. Hắn sủng địch thân thủ nhẹ bóp một chút mặt của nàng. Lập tức liền ngồi xổm xuống, thực sự dùng hắn cặp kia tôn quý vô cùng tay, nhẹ nhàng xoa bóp khởi bắp chân của nàng đến. Trung Ly Thiên Túy thủy con ngươi nhìn cái kia chính hết sức chuyên chú vì nàng xoa bóp cẳng chân. Nam nhân, trong lòng đột nhiên dũng quá một mặt cảm động, hắn án biết lực độ phi thường tốt, nặng nhẹ vừa phải. Làm cho nàng bắp thịt ở trong nháy mắt liền chiếm được thả lòng. Cảm giác một trận tê dại, từ bắp chân sử truyền khắp của nàng toàn thân, ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt của hắn. Hắn lúc này, kia trương nguyên bản liền tuấn tú vô song khuôn mặt, bởi vì chuyên tâm, chuyên chú, mà càng cảm thấy tuấn tú được đẹp mắt, này quyền khuynh một giới, lại dịu dàng săn sóc nam nhân tốt, liền là phu quân của nàng a. Trung Ly Thiên tùy tâm, bắt đầu bất quy tắc nhảy lên, hô hấp dần dần gia tốc, sắc mặt cũng tượng hoa đào như nhau. Kiều diễm động nhân, Minh Thiên thí giúp nàng nhu xong hai cái bắp chân, chợt vừa nhấc con ngươi, liền đối với thượng nàng cặp kia si ngốc nhìn ánh mắt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình ngóng nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, lại ai cũng không nỡ rời tầm mắt. Trung Ly Thiên Túy đột nhiên đang suy nghĩ, nếu như thời gian có thể vĩnh viễn động lại ở này tốt đẹp một khắc, đem giờ khắc này dừng hình ảnh vì vĩnh hằng ký ức, thật là có bao nhiêu hảo. Minh Thiên thí cũng như là đã bị của nàng mê hoặc như nhau, không tự chủ được mở hai cánh tay, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, cúi đầu, liền hung hăng hôn lên môi của nàng, ấm nhuận, kiểu mềm, ngọt mật, của nàng tư vị, là như thế hảo, như thế tuyệt vời, chỉ trong nháy mắt này, liền chinh phục hắn xúc giác hòa tâm linh, nhượng hắn muốn được càng nhiều, lại càng nhiều. Ngay hai người chính hôn khó hòa giải thời gian, phòng tân hôn bên ngoài truyền đến một tiếng không hợp thời giống to hơn. Lão đại, người nên ra cấp khách nhân mời rượu. Trung Ly Thiên Túy vội vàng đẩy ra Minh Thiên thí, mắc cỡ đỏ mặt nói, người mau đi đi, đừng làm cho khách nhân đợi lâu. Minh Thiên thí còn ôm nàng không chịu buông tay, vì thở hổn hển nhỏ tiếng, chờ một lát, đừng động, nhượng ta trước chậm một chút. Lúc này, ngoài phòng kia Bạch Thiên Lý không sợ chết tiếng la lại vang lên nữa. Lão đại, người mau ra đến a. Minh Thiên thí bị hắn tức giận đến nghĩ muốn giết người, hướng ra ngoài nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Bạch Thiên Lý nghe Minh Vương trong lời nói lộ ra nồng đậm sát khí, lập tức rụt cổ một cái, nhìn cái khác mấy cười trên nỗi đau của người khác huynh đệ, bàn tay ai cái đánh, cười cười cười, cười cái dám a, có loại các ngươi đi lên kêu a, thí điểm nhi đảm không có, còn dám cười ta, tìm chủ a. Thiên Lý đại nhân, tha mạng đâu, tha mạng đâu. Ở bọn họ đùa giỡn trong tiếng, phòng tân hôn cổng mở ra, Minh Vương hắc cái mặt, ra hiện ở trong mắt bọn họ. Nguyên bản hy cười đùa giỡn thanh âm, ở trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một cái nhìn Minh Vương kia đằng đằng sát khí khuôn mặt, đồ nhịn không được đánh một lạnh run. Cuối cùng, ở mọi người đẩy đẩy dưới, Bạch Thiên Lý kiên trì tiến lên, hy cười nói, Thiên Thí huynh, đại gia đều đang chờ uống ngươi rượu mừng đâu, chúng ta đi nhanh đi. Minh Vương mang theo cảnh cáo lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, chắp hai tay sau lưng, dẫn đầu chiều đại đường đi đến. Bạch Thiên Lý nhìn hắn kia cao ngạo lãnh tuyệt thân ảnh, nhịn không được lau trên trán tiêu ra mồ hôi lạnh. Dù cho và Minh Thiên Thí làm bạn tốt nhiều năm, hắn vẫn còn có chút khiêng bất ở Minh Thiên Thí lúc bộc phát khí thế. Thảo nào phía dưới quỷ đều phải sợ hắn. Minh Thiên Thí tới đại đường, tìm được Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên thân ảnh, dùng truyền âm đối với các nàng lưỡng nói, Vô Ưu tiên tử, Đàm đại tiểu thư, Thiên Túy một người ở phòng tân hôn chỗ đó, có thể hay không làm phiền các ngươi đi vào bồi bồi nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên vốn vừa đã nghĩ cùng quá khứ, đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến chính mình lúc trước làm người mới nhập động phòng thời gian, luôn luôn hội trước thân mật một chút, cũng sẽ không có cùng quá khứ. Bây giờ nghe thấy Minh Thiên thí nói như vậy, tự nhiên sảng khoái ứng, đi, chúng ta này liền quá khứ. Minh Thiên thí lại để cho hạ nhân cấp phòng tân hôn bên kia đưa một bàn tiệc rượu, cũng đỡ phải các nàng ba đói bụng. Đương nhiên, hắn chủ yếu lo lắng chính là, tân nương tử của hắn không muốn đói bụng, nếu không, buổi tối nàng nên không khí lực ở hắn dưới thân hầu hạ. Hết chương.